Hồng Anh ký, chương 268, u oán vô hoa. Góc truyện audio.com, A Phi lại lần nữa ngắt lời, Kim Luân Pháp Vương bọn người không nói chuyện, vô hoa nhưng lại mở miệng. Vị tiểu ca này, chẳng lẽ ta nói sai, thanh âm êm dịu, ngữ điệu bằng phẳng, tựa hồ là cực kỳ lễ phép hỏi thăm, nhưng là A Phi chưa từng tiêu mất một đôi mắt trong nhìn ra vẻ tức giận. Đừng nói A Phi bây giờ là cái mã phỉ, chính là một cái thông thường NPC, như thế trực tiếp nghi vấn nhân gia cũng nhất định sẽ có chút tính tình. A Phi lại không sợ, nói, vô hoa đại sư nói được nguyên là tốt, ta cũng không phải là nghi vấn ngài. Bất quá ta ngược lại là nhận thức một người, hắn cũng có thể tại dưới nước nghẹn cái thời gian rất lâu, cả buổi một ngày cũng không có vấn đề. Lần này đến phiên vô hoa giật mình, hỏi, là ai? A Phi khẽ vươn tay, nói, hắn. Tất cả mọi người theo đầu ngón tay của hắn nhìn lại, đã thấy người nọ dĩ nhiên là một mực trầm mặc không nói Ni Ma Tinh. Ni Ma Tinh nhìn A Phi đồng dạng, không phản bác cũng không nói chuyện, thần thái tự nhiên. Kim Luân Pháp Vương một đoàn người như có điều suy nghĩ, A Phi nói tiếp, Ni Ma Tinh đại sư tinh thông Ấn Độ Yô. Ga thuật tại dưới nước nghỉ ngơi cái một hai ngày vấn đề không lớn đi. Tiểu Hòa Thượng trợn mắt há hốc mồm, một lát sau mới nói chuyện này. Này yô, ga thuật, A Phi làm ra một bộ càng vẻ giật mình nói, chẳng lẽ ngươi hoài nghi Ni Ma Tinh đại sư võ công? Đây chính là Ấn Độ chính tông, Thiếu Lâm Đạt Ma tổ sư căn cơ A Hát. Lời này vừa nói ra tình thế nhất thời bất đồng, này Ni Ma Tinh mặc dù không có nói chuyện nhưng rõ ràng nhất trong mắt hướng vô hoa chừng mắt liếc còn có thể cố lấy cơ ngực. Xem tình hình nếu là vô hoa nếu, không tin, hắn muốn tự mình cởi quần áo ra biểu thị một phen yô. Ga kỳ ảo, vô hoa nhíu nhíu mày, vội vàng khô tay nói, ta cũng không phải hoài nghi Ni Ma Tinh đại sư võ công Ấn Độ Yô. Ga thuật tinh thâm vi diệu ta một mực rất bội phục. Lời này hòa hoãn hào khí A Phi nhưng lại dùng một bộ hài lòng miệng tức giận nói, đúng vậy ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên thiên hạ này, trừ này cái gì sở lưu hương tự nhiên cũng có kỳ nhân dị sự có thể tại dưới nước ngốc buổi sáng. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút, đại sư ngài tiếp tục. Thôi A Phi tiếp tục làm canh cổng hình, mọi người thấy vô hoa ánh mắt hơi khác thường, vô hoa rõ ràng cho thấy tiếp không nổi nữa. Hắn sững sờ một hồi dẹp loạn trong lồng ngực một cổ khí, nói tiếp quả thật trên đời này có lẽ cũng có cùng sở lưu hương đồng dạng có thể tại dưới nước nín người. Nhưng là, đối với chư vị bất lợi nhưng lại không nhiều lắm, Ni Ma Tinh đại sư là người một nhà tự nhiên là sẽ không đối với đan ba động thủ. Nhưng là sở lưu hương lại bất đồng, hắn khinh công chắc tuyệt hơn nữa đối với quốc sư tràn đầy địch ý, há chuyện đó sao nói, Kim Luân Pháp Vương đối với cái này vô cùng háo kỳ, theo lý thuyết hắn cho tới bây giờ đều không có đắc tội qua sở lưu hương, như thế nào sẽ đưa tới tự dưng địch ý đâu này. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều là không nghĩ ra. Vô hoa cười nói, quốc sư mục đích của chuyến này ta là biết đến, Trung Nguyên Võ Lâm hiện tại đang tại cử hành Võ Lâm Đại hội, đám kia các người chơi muốn tranh giành một cái đệ nhất thiên hạ tên tuổi, nói đến thật rất tốt cười, võ công rõ ràng còn không có luyện đến nơi, nhưng lại không nên tranh giành cái gì đệ nhất. Thiên hạ, quốc sư nếu là có thể dò Trung Nguyên Võ Lâm sâu cạn, đến lúc đó đại quân Mông Cổ một phát tự nhiên có thể mang những người Võ Lâm này sĩ càn quét hết sạch thành tựu bất thế công. Kim Luân Pháp Vương dưới ánh mắt rủ xuống, không lạnh không nhạt nói, cái này cùng sở lưu hương là quan hệ như thế nào? Vô hoa cười nói, sở lưu hương thân là đạo soái tại Trung Nguyên Võ Lâm riêng có hiệp danh. Hắn biết được quốc sư muốn tới Trung Nguyên dò hỏi tình báo chính là muốn biện pháp ngăn cản quốc sư đi về phía trước. Cho nên hắn chính là muốn cùng quốc sư một chuyến đối đầu. Mọi người lông mày khẽ động, lúc này lại có một thanh âm xuất hiện, nói, đó cũng không nhất định. Không cần phải nói chuyện dĩ nhiên chính là số khổ A Phi rồi. Mọi người lại quay đầu nhìn lại A Phi giả bộ như một bộ kinh sợ bộ dáng đối. Với vô hoa khom người chào thi lễ nói, vô hoa đại sư tuyệt đối không nên hiểu lầm ta chỉ là lòng đầy nghi hoặc. Mời đại sư giải đáp, vô hoa ngực phập phồng hạ xuống, bình tĩnh nói, người có cái gì nghi hoặc không ngại nói tới. Nghe thanh âm có chút cắn răng. A Phi gật đầu nói, sở lưu hương căm thù quốc sư, là vì quốc sư phải đi Trung Nguyên tìm hiểu tình báo. Thế nhưng mà ta trong ấn tượng, sở lưu hương vẫn là một cái hiệp khách nhưng là đối với quốc gia đại nghĩa không có hứng thú gì. Hắn làm những chuyện kia, đều là phong hoa tuyết nguyệt, uống chút rượu phá phá án, chém gió trộm đồ. Hắn vẫn cái đạo soái, cho nên yêu thích các loại hiếm quý món đồ chơi. Còn chống cự ngoại tộc xâm lấn. Hắn giống như không có làm qua đi, lúc này đây tại sao phải cùng quốc sư là địch? Ta không nghĩ ra, mọi người nhao nhao lộ ra có lý. Biểu lộ này vô hoa nhưng lại mặt đen lại nói, kỳ thật ta cũng vậy không có gì căn cứ. Bất quá ta là chính tai sở văn, ngày đó ta nghe lén Sở Lưu Hương đối thoại của bọn họ, bảo là muốn để đối phó quốc sư một chuyến, liền chuẩn bị trong sa mạc động thủ, lời này vừa nói ra, A Phi trong lòng hơi động bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ nguyên lai ngày nào đó người nghe trộm là ngươi. A Phi nhớ tới hai ngày trước cùng Sở Lưu Hương đồng hành thời điểm, Sở Lưu Hương trong xe ngựa chữa thương kết quả bị người đánh cắp nghe, Hồ Thiết Hoa truy sau khi ra ngoài thì không có phát hiện tung tích mọi người không biết là ai, A Phi nghe xong Vô Hoa nói chuyện mới hiểu được. Người này võ công chắc tuyệt, cơ trí xảo trá, né tránh Hồ Thiết Hoa truy tung cũng không thành vấn đề. Bất quá A Phi trên mặt không lộ vẻ gì, nghe này Vô Hoa nói tiếp, Sở Lưu Hương. Chính miệng thừa nhận muốn tới trộm đi quốc sư Kim Luân, cho nên ta mới hiểu, cố ý chạy đến bẩm báo. Không nghĩ tới vẫn là đến chậm một bước, đan ba đã vì hắn gây thương tích, ta thật cảm thấy hổ thẹn. Nói xong thở dài một tiếng, hình như có bi cho. Này thần thái xuất hiện ở hắn một trương thánh khiết khuôn mặt, lại có một tia ngã Phật từ bi ý chí hòa khí chất. Mọi người cũng không khỏi đi theo hướng bi ai phương hướng tiến hóa. A Phi cũng là thở dài một tiếng, nói, Vô Hoa đại sư nói rất hay. Này Sở Lưu Hương thật sự là đáng giận, hắn đến trộm Pháp Vương bánh xe nhưng lại một lần hành động rất hiếm có, một phương diện quốc sư bánh xe là vàng làm, có thể bán đi Kim Luân đổi tiền, một phương diện khác có thể hướng người khác khoe khoang hắn đạo soái danh tiếng, đệ tam còn có thể ngăn cản Pháp Vương. Ân, Pháp Vương, người đã không có bánh xe, có phải hay không sẽ bi thương quá độ không cách nào đứng dậy, không thể đến Hoa Sơn rồi hả? Pháp Vương sững sờ chợt cả giận nói, nói hưu nói vượn. Kim Luân chỉ, cái, là vũ khí của ta, không có vàng luân ta làm theo có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hơn nữa ta hiện tại một thân võ công tại đã không trệ ngoại vật này, Kim Luân nguyên là ta dạy thánh vật, ta mang theo nó cũng chỉ là bởi vì truyền bá mật tông giáo lý cần. A Phi nghe xong cũng là thở dài, nói cái này Sở Lưu Hương đầu có thể có chút vấn đề, hắn muốn trộm cách đi vương của ngươi Kim Luân, sau đó dùng cái này ngăn cản ngươi đi Trung Nguyên. Phương pháp này, không quá, hắc hắc không quá hữu hiệu a hát. Mọi người nhất thời cũng a một tiếng, nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Hoắc Đô nói, Sở Lưu Hương tuy nhiên võ công không tệ, nhưng là... hắn lợi hại nhất vẫn là ý nghĩ cơ trí. Nếu như vậy có thể ngăn cản chúng ta, vậy hắn cũng quá não tàn đi một tí. Vô Hoa đại sư, ngươi thật sự chính tai sở văn. Vô Hoa khuôn mặt đều có chút phát xanh, hắn chừng A Phi liếc tự nhiên là nhìn ra A Phi muốn đối phó với hắn rồi. Không nghĩ tới A Phi bỗng nhiên toàn thân phát run, dùng giọng nói, Vô Hoa đại sư, ngươi đừng có hiểu lầm rồi, ta không phải muốn phản đối ngươi A, ta chỉ là muốn hỏi thăm tinh tường. http://www.ukn.com, chuyện này, này có thể như thế nào cho phải? Pháp Vương, cái này sinh ý ta không làm, để cho ta đi thôi. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt lạnh lẽo, Hoắc Đô nhưng lại nói, Triệu đại tráng, ngươi sợ cái gì? Ngươi hỏi thật hay, hỏi một ít khó hiểu chỗ, Vô Hoa đại sư cũng không có trách tội ngươi, mà lại thoải mái, buông lỏng tinh thần. A Phi nói quanh, có không nói, trái chú ý nhìn phải liền là không dám nhìn Vô Hoa hòa thượng, này Kim Luân Pháp Vương nhưng lại nói không sai, Vô Hoa đại sư, ngươi lần này nói là Sở Lưu Hương gây nên, nhưng lại muốn cái đạo đi ra. Đương nhiên chúng ta đều thập phần cảm kích ngươi có thể cho chúng ta giải thích khó hiểu, nhưng là chúng ta cũng không nguyện lăng không gây thù hằn. Sở Lưu Hương cùng ân oán của ngươi, chúng ta cũng đều biết một ít. Này Vô Hoa sắc mặt thập phần bất thiện, hồi lâu mới nói, tại hạ nói được những câu đều là nói thật, đương nhiên vị này Triệu tiểu ca hỏi cũng là có lý. Còn Sở Lưu Hương kế hoạch ta tuy nhiên không được đầy đủ minh bạch, đại khái cũng biết một hai. Các ngươi có lẽ không biết, này Sở Lưu Hương cùng cái bang quan hệ rất tốt. Cái bang Hoàng bang chủ, Pháp Vương nhất định là tinh tường, lúc này đây ta. Suy đoán là Hoàng Dung xin Sở Lưu Hương ra mặt đến ngăn trở Pháp Vương kế hoạch. A Phi nghe xong tán thưởng không thôi, này Vô Hoa quả nhưng là thông minh, vậy mà có thể đoán đến một bước này. Quả nhiên những người kia nghe xong Hoàng Dung cái tên này đều là biến sắc, hiển nhiên là trước khi ăn luôn nàng đi không ít thiếu. Thiệt thòi, Vô Hoa rất hài lòng phản ứng của mọi người, nói tiếp lần này Sở Lưu Hương đến trộm bánh xe cần phải chỉ là bước đầu tiên, còn đả thương đan ba cũng hẳn là kế hoạch của hắn. A Phi đi theo ừ một tiếng, nói, Sở Lưu Hương thật độc ác, vậy mà đem đan ba đánh thành như vậy, liền nhổ ra máu đều kết băng. Vừa dứt lời, mọi người đồng thời ánh mắt lóe lên, Vô Hoa u oán ánh mắt nhưng lại đã rơi vào A Phi thân mình. Cách chương.